Khi Free nhìn thấy F-Man hồi phục và có ý định giao nhập vào trận chiến này thì vô cùng tức giận. Luật là do hắn đặt ra nên không ai được phát luật cả. Thế là hắn dùng ma pháp Dark Edcrusher hành hạ F-Man một chút, nhưng điều này đã động tới Mirazen và nàng đã phẫn nộ. Kỹ thuật cận chiến của Mirazen rất tốt nên là trong thoáng chốc dưới hình dạng sa tăng sâu đã đập cho Free một trận tơi bời hoa lá, khiến cho toàn thân hắn đau đớn e ẩm vô cùng, với lại là mặt mũi sưng vù lên do Mirazen luôn hướng mặt hắn bắt chuyện. Ở nhà thờ Cadia trung tâm Magnolia, người tới gặp Lasers đầu tiên không phải là Eza hay là hai người Nasu với Gazil mà là Mistogen. Âu, ngươi tới rồi sao? Mistogen, ta không nghĩ rằng ngươi cũng muốn tham gia trò chơi này. Lasers, nếu ngươi đóng Thunder Palace lại ngay bây giờ thì ta sẽ bỏ qua và xem những chuyện này như là giải trí góp vui cho lễ hội. Mistogen, thật là vinh hạnh, nhưng người có từng nghe đến những tin đồn người mạnh nhất trong Fairy Tale là ta hay ngươi hoặc là tên lập dị kia chưa? Lasers, ta không quan tâm, nhưng mà nhắc cho ngươi nhớ là trong guild ngoài ta với ngươi ra thì Eza và Lucy cũng rất mạnh đấy, đương nhiên chưa tính tới Guildat. Mistogen, sao chúng ta không? Lasers, Lasers vừa mới nói một nữa thì Mistogen đã động thủ rồi. Lasers cũng phản ứng cấp tốc phản công lại và hai đòn công kích gằng co nhau sau đó nổ tung đi. Ngươi sẽ phải hối hận khi mà không ra tay toàn lực. Ngươi sẽ được chứng kiến ma pháp mà ngươi chưa từng thấy trước đây. Mistogen, sợ quá cơ, cho ta thấy năng lực của ngươi nào. Lasers, Mistogen vươn tay ra sau lưng mình nắm lấy những cây gậy có hình thù kỳ quái cắm xuống trước mặt mình theo hình cánh quạt. Tower of Babel, Mistogen. Đòn tấn công này khiến mặt đất xung quanh cùng với chỗ Lasers đứng nhấp nhô liên tục rồi nổ tung. Uy lực cực lớn khiến cho Lasers lên không trung hơn 1000 mét, sau đó Lasers cảm giác như là mình bị kéo vào dị thứ nguyên vậy. Xung quanh trên người xuất hiện những đường viền màu đen và trên đầu hắn một bàn tay xuất hiện xé rách không gian này hướng hắn nhào tới cắn xé, nhưng mà bên ngoài đời thật cơ thể Lasers toái ra đại lượng lôi điện xé rách đi huyễn cảnh mà Mistogen dựng lên. Người nghĩ thứ ảo ảnh này có thể đánh bại ta sao? Mistogen, Lasers, ấn tượng đấy, nhưng mà ngươi nhận ra đã quá trễ rồi. Mistogen, từ chỗ Lasers đứng một quang trụ tử sắc chiếu xuống và từ đó xuất hiện mấy vòng phép ma pháp với nhan sắc khác nhau cùng với độ lớn của nó cũng vậy. Ngũ cung ma pháp Sacred xong. Mistogen, ai mới là người không nhận ra cơ? Lasers, bên dưới chân Mistogen cũng xuất hiện một vòng phép ma pháp. Điều này khiến cho Mistogen giật mình vì hắn không ngờ tới là Lasers lại cùng ý tưởng với mình. Cả hai đều trúng ma pháp của đối phương phát ra và cắn răng kiên trì. Hai người ra đấu một hồi thì cổng nhà thờ Cadia xuất hiện cùng một lúc Eza và Nasu. Mistogen khi thấy Eza thì lấy tay che mặt đi sợ nàng nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, và Lasers nhân cơ hội này tấn công phá hủy lớp vải che đi mặt mình bấy. Lâu nay, Eza cùng Nasu kể cả Lasers cũng phải giật mình với diện mục thật của Mistogen. Biết mình bị lộ nên là Mistogen bỏ chạy giao lại chiến trường cho Eza với Nasu. Chuyển hóa Black Empress, Eza. Khi chuyển hóa áo giáp xong thì Eza cầm kiếm xông tới chỗ Lasers. Kiếm bên tay phải được nàng cầm hướng Lasers quét ngang qua, nhưng mà bị tay trái bao bọc lôi điện của Lasers cho cản lại. Lasers nhân cơ hội đó thả ra đại lượng lôi điện đánh vào người Eza nhưng không gây được chút sát thương. Ta sẽ tiêu diệt ngươi với dòng điện này. Lasers, Eza nhảy bật lùi ra sau thì trên người đã xuất hiện chuyển hóa Thunder Empress, nên tránh được một lần bị giật tê người. Ngươi nghĩ là với bộ giáp như vậy có thể đánh bại được ta sao? Eza, Lasers, nó không phải là dùng để phòng ngự đâu. Eza, Lasers giang hai tay ra sau và trên đó bao bọc đại lượng lôi điện, sau đó Lasers vung về phía trước. Eza cầm lấy cây thương cắm xuống đất và hai chân hơi dạng ra một chút làm diểm tựa cho mình. Chuẩn bị xong thì cũng là lúc công kích của Lasers đánh tới. Không tệ, Lasers, khi mà hai ma pháp cùng loại va chạm nhau thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Eza, bất cứ ai có ma pháp cao nhất cùng với kỹ năng và kinh nghiệm của họ đều có thể làm được. Đúng chứ, Lasers, Eza, em đi ra ngoài giải quyết Thunder Palace đi. Ở đây giao cho Nasu và Gazil đi. Anh Ryu, Eza, chỗ này giao cho Nasu cùng Gazil giải quyết đi. Hai chúng ta phải giải quyết lấy Thunder Palace. Được, Nasu với Gazil đập bẹp dí Lasers đi. Eza cùng với Ryu rời đi nhường lại chiến trường cho Nasu và Gazil versus Lasers. Khốn khiếp, đứng lại chúng ta vẫn chưa xong đâu. Lasers nói xong thì chạy tới dự định một chiêu hạ Nasu, nhưng mà nàng đã biết trước rồi nên vừa xoay người lại là ma pháp đánh tới. Hỏa long sát thuật, hỏa long gào thét. Nasu, ở những nơi khác tất cả mọi người trong Fairy Tail đều nhận được truyền âm của Ryu và họ cũng được trị liệu hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh. Phong, hỏa long sát thuật, hỏa long rực kích. Nasu, lôi long sát thuật, lôi long thiết quyền. Lasers, dư chấn vụ nổ đẩy lùi Nasu ra xa nhưng mà được Gazil cản lại. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu. Gazil đi lên đứng ngang hàng với Nasu. Không nên giấu dốt nữa Nasu. Hắn là bao cát lý tưởng đấy. Gazil, cũng nên lấy ra chút thực lực của mình. Nasu và Gazil thoáng nghiêm túc lên. Khí tức trên người thay đổi hẳn đi. Nasu trên người ngoài trừ ngọn lửa đang cháy hừng hực ra thì lôi điện không ngừng vờn quanh người. Gazil hai tay hóa thành lưỡi kiếm, kèm theo đó là hắc ám bao trùm lấy cơ thể khiến cho trên người xuất hiện vài lằn đen. Trạng thái đó của các ngươi, một người làm sao có thể dùng được ma pháp khác khi mà ma pháp của mình chưa thành thạo, hoặc là phải tự thân từ bỏ đi một nửa ma lực của mình. Lasers, hỏa lôi long sát thuật, hỏa lôi long rực kích. Nasu dùng lôi điện tăng thêm tốc độ cho mình rồi sau đó bất ngờ xuất hiện trước mắt Lasers rồi giáng thẳng một quyền vào mặt hắn khiến cho Lasers bay ngược ra sau. Gazil đã lợi dụng bóng của các cây cột lẻn ra được sau lưng Lasers vừa lúc hắn bị Nasu đánh bay đi. Thiết hắc long sát thuật, thiết hắc long thiết quyền. Gazil một quyền nện vào tấm lưng to lớn của Lasers khiến cho hắn hộc ra một bãi máu. Điều này khiến cho Lasers nổi giận lên và dùng nấm đấm bọc lôi điện hướng hai người đánh tới, nhưng mà Gazil kéo dài tay của mình khi biết thành thiết. Kiếm cắm xuống đất, Nasu há mồm hút lấy lôi điện vào trong người. Bên ngoài Eza đã dùng ma lực của mình gọi ra 100 thanh kiếm khác nhau. Ryu sau lưng xuất hiện vô số vòng ma pháp và đếm sơ qua tới tận 100 vòng ma pháp. Những người khác cũng chuẩn bị tấn công những quả cầu lôi điện trôi nổi trên không. Khi mọi người chuẩn bị xong thì đồng loạt phát động công kích. Khi đánh bể đi hết những quả cầu này thì mọi người đều một trận tê người. Eza chịu nhiều nhất khi mà nàng một mình phá hủy tới 100 quả cầu. Ryu cũng chịu tình trạng tương tự, nhưng cậu không lộ ra bộ dạng thống khổ mà là bộ dạng thưởng thụ lấy. Nhiều đấy lôi điện truyền vào người cậu như là cù lét. Bên chỗ Nasu và Gazil cũng đã tới hồi gây cấn. Lasers hiện tại rất là diên tiết lên vì bị hai đứa trẻ trâu Nasu với Gazil đánh mình chật vật. Lôi long sát thuật, lôi long gào thét. Lasers, vô dụng thôi. Hỏa lôi long sát thuật, hỏa lôi long gào thét. Nasu, thiết hắc long sát thuật, thiết hắc long gào thét. Gazil, tại sao ta có thể thua được hai người các ngươi chứ? Lasers chật vật đứng dậy, nhưng mà trải qua thời gian dài chiến đấu và dùng quá nhiều ma pháp nên giờ trong cơ thể của hắn đã không sót lại chút nào ma lực nữa.